Đoạn 3, luyện thân, luyện trí. Trong đoạn trước, Đức Hộ Pháp dạy về phương pháp trị tâm, là rèn luyện cái tâm được ngay chánh, trong sạch, không để nhiễm bởi thức tình lục dục, gột bỏ những tánh hư tật xấu để trở nên bậc chí thánh chí hiền. Trong đoạn này, Đức Hộ Pháp dạy luyện thân, luyện trí. Luyện tâm chưa đủ, cần phải trao dồi cái thân và cái trí mới đủ yếu tố cấu tạo nên một con người. Người có tam đủ là tinh khiến thần, tinh thuộc về sát thân, đệ nhất sát thân, khiến thuộc về trí não tinh thần, đệ nhị sát thân, thần thuộc về linh hồn, đệ tam sát thân. Cả ba món báo này hợp lại gọi là tam thể sát thân hay là tam đủ của loài người. Trong phương pháp luyện thân luyện trí, Đức Hộ Pháp dạy ẩm thực tinh khiết, tư tưởng tinh khiết, tín ngưỡng mạnh mẽ nơi chí tôn và Phật mẫu, thương yêu vô tận, ấy là chìa khóa mở cửa bát quái đại tại thế này. Ẩm thực tinh khiết, ẩm là uống, thực là ăn. Sắc thân hữu hình của con người sống được là nhờ ăn với uống. Đó là quy luật tự nhiên của đấng tạo ra. Sự sống của con người cũng giống như sự sống của con loài vạn vật, có khác hơn là con người được Đức Chí Tôn và Phật mẫu ban cho chân linh và chân thật. Để đủ ba món báo nói trên, nếu biết trao luyện ba món báo này thì bước được vào ngưỡng cửa của thành thánh tiên Phật trong cảnh giới vô hình. Xác thân là kỷ vật của linh hồn, là con ngựa của ta cởi để đi trong một khoảng đường đời. Không có xác thân, linh hồn không nơi nương tựa để lập công. Không có linh hồn thì xác thân chỉ còn là xác thú như tất cả loài thú khác. Vậy chân linh muốn lập công phải nương nhờ xác thân. Xác thân có cường tráng khỏe mạnh thì mới sống lâu, dùng đặng lâu dài. Cho nên việc ăn uống là điều cần thiết. Nhưng nếu ta muốn thiếu điều độ, dùng món ăn thức uống không hợp với cơ thể, không đúng phép dưỡng sinh, phải sinh ra bệnh tật và có hại cho tinh thần. Ăn uống tinh khiết không phải chỉ rửa sạch món ăn mới gọi tinh khiết. Tinh khiết có nghĩa thực vật nào ăn vào không hại đến sức khỏe, uống vào không kích thích làm rối loạn tinh thần. Những món ăn không phương hại sức khỏe phần nhiều như rau, đậu, khoai củ, trái cây, nhân dân. Còn những món ăn như cá, thịt, các nhà phân chất học cho rằng thịt cá chứa nhiều chất độc. Nếu ăn toàn thịt, người ta sẽ bị nhiễm độc, sinh ra nhiều chứng bệnh hiểm nghèo. Ngoài ra, thịt còn làm hại cho tinh thần. Vì loài thú tiến quá chậm, ta ăn thịt thú, tức là mượn thịt thú làm thân xác mình, thì tránh không khỏi ảnh hưởng thú chất, dân hay sanh nóng nảy và nhiều dục tính. Trích lực Thánh giáo Đức Cao Thượng Phẩm ngày 9 tháng 12 năm Tân Mão 1952 dạy về điều nhất xác thân. Nói về ảnh hưởng tốt xấu của sự ăn chay và nhục thực, thì nhục thực còn nhiều trong các con vật hay có các vi trùng. Nếu ăn thịt thì những vi trùng ấy trộn theo vi tố mà phá hoại. Lại nữa, thịt là chất xanh hơi độc, vì vậy làm cho thân thể quá ra mệt nhọc biến nhát. Đó là cái hại cho thể xác. Còn cái hại cho tinh thần thì trong thịt đã chứa sẵn các thứ chất, do đó làm cho tinh thần thường bị mê muội, nhất là cái hại cho đệ lục giác quan. Đệ lục giác quan là thần. Mỗi tôn giáo đều có danh từ triết học riêng biệt, đây là danh từ triết học của đạo Cao Đài. Còn ăn chay thì khỏi bị vi trùng phá hoại và không bị hơi độc làm cho mệt nhọc. Phạm như thảo thực, ăn chay mà nhiễm bệnh thì chỉ có nhịn đói, uống nước chín có chút đường sẽ lành mạnh. Còn như nhục thực thì phải cầm thuốc, bởi vì hơi độc và vi trùng phá hoại cơ thể. Những thức uống không hại sức khỏe như nước sông, nước mưa, nước giếng được lọc hoặc đun sôi, những thức uống nếu dùng quá độ có hại sức khỏe như rượu trắng, các thứ rượu mạnh Âu Mỹ. Rượu mạnh uống vào làm máu huyết vận chuyển không điều hòa, tinh thần rối loạn, không còn biết phải trái, không biết sợ sệt và không việc gì không dám làm vì không còn tự chủ được lấy mình. Xem trong Thánh Ngôn Nghiệp Truyện quyển 1 có bài Thánh Giáo Đức Chí Tôn về giới tự. Đức hộ pháp không buộc chúng ta ăn chay trường, nhưng với những vị uống vào tỉnh thất thì trước đó 6 tháng phải trường chay để có đủ thì giờ cho máu huyết được thay đổi, cơ thể được lập lượt cho hết chất ít cát. Việc ăn chay và kiêng rượu rất hệ trọng, cho nên ẩm thực tinh khiết là điều quan yếu trong phương pháp luyện trí luyện thân. Tư tưởng tinh khiết, tư tưởng là sự suy nghĩ tưởng đến một chuyện gì. Tư tưởng ở trong đệ nhị sắc thân do trí ý phát sinh. Tư tưởng là động cơ khuấy động lục dục thất tình trỗi dậy trong tiềm thức của con người. Lục dục là sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp. Sắc là mắt thấy sắc đẹp mà động, thân là tai nghe âm thanh mà mê, hương là mũi hửi mùi thơm mà muốn, vị là lưỡi nếm vị ngon mà thèm, xúc là tay chân thân thể biết cảm giác nóng lạnh, pháp là trí ý biết rung cảm. Cái ý người ta tạm gọi là giác quan thứ sáu, Phật giáo gọi là thức, vì nó ở ngoài năm giác quan ta trông thấy được như tai, mắt, mũi. Tư tưởng ở trong giác quan thứ sáu hay là thức hằng ngày diễn biến không ngừng. Khi ta ngồi một mình, ta cảm thấy tư tưởng phóng nhanh, lao chao bận rộn như con bướm chuyền từ bông nọ đến bông kia. Vừa suy nghĩ chuyện này chưa xong, bắt suy nghĩ chuyện khác, cứ như thế suốt ngày đêm, khi nằm ngủ mới thôi. Tư tưởng sinh ra lời nói và hành động. Tư tưởng có tốt, có xấu. Tư tưởng tốt thì lời nói, việc làm tốt. Tư tưởng xấu thì lời nói, việc làm xấu. Ta không nên khinh thường, cho rằng tư tưởng không đáng kể, mà chỉ biết có hành động. Những người có huệ nhãn thấy được tư tưởng diễn biến nhiều hình dạng, màu sắc và có sức mạnh mau lẹ lạ thường. Vì có hình dạng cho nên tư tưởng cũng yếu, cũng mạnh, cũng sống, cũng phát. Nếu mình cứ tưởng mãi vào việc thì hình tư tưởng việc đó trưởng thành và sống lâu. Còn tưởng một lần rồi bỏ qua thì hình tư tưởng đó lần lần tiêu mất. Những tư tưởng sống lâu có thể giúp ta hay là hại ta, tùy theo tư tưởng lành hay dữ. Nếu tư tưởng lành thì giúp ta làm việc thiện, tư tưởng dữ thì giúp ta làm ác. Vì có màu sắc cho nên các đấng vô hình xem qua tư tưởng biết ta quan tính những gì, không cần tra hỏi. Ví dụ lòng từ bi bác ái thì tư tưởng màu sáng chói, sự nóng giận sinh ra màu đỏ bọc, tánh ích kỷ thì màu vàng sậm và tối. Tánh nào thì có màu sắc của tánh đó. Trong một đàn cúng, nếu mỗi người đều phát ra những tư tưởng không tốt thì bầu không khí nơi đó trở nên ô trượt đối với các đấng thiêng liêng, tức là đàn không nghiêm thì phải thất lễ. Còn trái lại, mỗi người định tâm cầu nguyện vào việc lành như thương yêu, hòa thuận, thiên hạ thái bình thì các nguồn tư tưởng sẽ hiệp thành sức mạnh và lẽ dĩ nhiên sẽ được kết quả tốt. Tư tưởng có sức mạnh và di chuyển mau lẹ, cho nên các nhà thôi miên biết điều khiển tư tưởng mà sai khiến mọi người mọi việc theo ý muốn. Các nhà chuyên khoa pháp môn tập trung tư tưởng truyền từ điển cho người bệnh ở cách xa cả mấy trăm cây số để trị hết bệnh. Đã nhận thức được tác dụng và sự lợi hại của tư tưởng, cho nên những vị tu tâm luyện tánh hằng giữ gìn tư tưởng từng giờ từng phút. Vì tư tưởng tốt chẳng những có lợi cho bản thân mà còn giúp cho người khác xung quanh mình biến đổi từ tánh xấu đến tánh tốt, do nơi sự rung cảm của tư tưởng tốt của mình, làm kích thích cái trí của người kia trở thành tư tưởng thanh cao như ta vậy. Trái lại, tư tưởng xấu của ta bay đi khiến người khác làm quấy, do sự rung cảm của tư tưởng của ta đồng bản tánh với người đó. Ngoài ra, tư tưởng xấu như tánh ích kỷ, sự thù hận, lòng đố kỵ vân vân, làm mờ tối lý trí, gây ra những thành kiến đối với người khác chỉ vì nhận định người khác không đúng. Chẳng khác nào ta đeo kính màu mà xem đồ vật thì màu xanh thấy đen vậy. Tóm lại, tư tưởng quấy có ba điều hại. A, ta làm cái trí trở nên xấu là ta hại ta trước hết. B, ta hại những người ở xung quanh ta. C, ta thêm sự khổ cho đời do ảnh hưởng xấu tư tưởng ta. Muốn giữ tư tưởng được tinh khiết, phải làm chủ được tư tưởng, định tâm, định trí, hướng dẫn tư tưởng theo điều lành, điều phải. Bằng không thì sự phóng túng của tư tưởng kéo lâu theo phạm tánh, tạo nguyên nhân tội lỗi mà chính ta vô tình không hay không biết. Thành phụ lực phản kích. Nếu tư tưởng hung ác xông vào một cái hào quang thanh bạch để nhị các thân của người hình bức, thì nó bị dội trở lại rất mạnh. Khi dội ra, nó phải tìm con đường nào phù hợp với nó, mà con đường phù hợp là con đường của nó mới đi đó. Như thế nó sẽ dội trở lại cho người làm ra tư tưởng hung ác. Đó là luật phản kích. Cái ác mà trước kia gia muốn gây cho người, nay chính gia phải mang lấy. Cho nên nói rằng làm ác thì gặp ác, làm lành thì gặp lành là vậy. Đối với một người hiền lương và đóng quá cao mà ta lại có ý muốn hãm hại, thì chẳng khác nào ta chấp trở giáo thâm ta vậy. Những hình tư tưởng hung tợn khi đến hào quang của người kia, chẳng những không làm được một mãi mai thiệt hại gì, mà nó còn dội trở lại cho ta để phạt ta đau khổ về thân, tâm và trí một lượt, rút trong cái trí của ông Bạch Liên. Đó là lấy thiện trừ ác, lấy tốt trừ xấu, rất hiệu nghiệm như trên đoạn trước Phương Luyện Kỹ đã dạy. Hào quang mỗi người đều có hào quang, hoặc ít hoặc nhiều, hoặc tốt hoặc xấu, do cái vía và cái tóc chiếu ra. Tín ngưỡng mạnh mẽ nơi chí tôn Phật mẫu. Tín là tin, không nghi ngờ điều gì cả. Ngưỡng là ngẩng mặt nhìn lên, kính mến. Tín ngưỡng là lòng tin tưởng chân thật một cách kính mến đối với các đấng thiêng liêng, các bậc cao siêu. Xin xem phần giải thích về đức tin nơi đoạn 2 trang 20. Chí tôn và Phật mẫu là ai? Tại sao chúng ta tín ngưỡng mạnh mẽ nơi hai đấng? Đức Chí Tôn, Hán văn nhất Ngọc Hoàng Thượng Đế, người Việt Nam thường gọi là Ông Trời, Âu Mỹ gọi là Dơ, dân cổ Do Thái thì gọi là Ezra, gọi là Jehovah, nhân dân, là đấng tạo ra cái càn khôn vũ trụ, làm chủ thần dương, là ngôi thứ nhất, chúa tể cả muôn loài vạn vật. Quyền hành Đức Chí Tôn đã tả trong bài Ngọc Hoàng Kinh. Đức Phật Mẫu, Hán tự nhất là Thiên Hậu Chí Tôn, gọi là Bà Vua Trời. Người Á Đông, nhất là Trung Hoa và Việt Nam, gọi là Bà Mẹ Sanh của con người, của cả muôn loài vạn vật trong càn khôn vũ trụ. Làm chủ thần âm là ngôi thứ hai, kế Đức Chí Tôn, quyền hành và diệu pháp của Đức Phật Mẫu đã tả trong bài Phật Mẫu Chương Kinh. Đức Hộ Pháp có giải thích trên giảng đài đền thờ Phật Mẫu nhân ngày vía Phật Mẫu năm Đinh Hợi 1947. Đối với Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu, chúng ta phải đặt cả sự tin tưởng chân thành, nên đem cả xác thể lẫn tâm hồn làm tế vật hiến dâng cho hai đấng sử dụng. Vì cả thân thể, trí não, tâm hồn chúng ta đều do hai đấng tạo hóa tạo nên. Hai đấng tối cao là toàn linh, toàn tri, toàn năng, quyền pháp vô đối, quyền diệu vô biên, ái yêu vô tận. Nên chúng ta để rộng đức tin một cách mãnh liệt, đặt hết tinh thần nói theo gương của người, hy sinh phụng sự, thực thi chân pháp đại đạo tam kỳ phổ độ. Đặt trọn đức tin vào hai đấng thì tâm hồn chúng ta không còn mãnh lực nào chi phối dẫn dắt. Năng lực đức tin giúp ta thành công trên đường đời bao nhiêu thì năng lực đó đối với Chí Tôn và Đức Phật Mẫu là đấng tự hữu hằng hữu, sẽ ban chúng ta nhiều ân huệ phi thường, sẽ thành công trong nghiệp đạo bấy nhiêu. Ấy vậy, tín ngưỡng mạnh mẽ nơi Chí Tôn và Phật Mẫu là nguyên động lực giúp ta đi đến thành công trên con đường tu thân luyện kỹ. Đó là bí quyết đoạt đạo pháp vô nguyên. Thương yêu vô tận, ấy là chìa khóa mở cửa bát quái đại tại thế này. Thương yêu vô tận tức là thể hiện lòng từ bi bác ái. Bác ái là lòng thương rộng rãi, xuất phát nơi lòng nhân bao la vô cùng tận. Đức Thượng Đế là đấng háo sanh muôn vật nên gọi là đấng tạo đó, là hình tướng của khối thương yêu bao trùm cả càn khôn thế giới. Bao nhiêu tinh độ, bao nhiêu ân hà của vũ trụ bao la kia, nếu chúng ta đếm không nổi, tính không hết, thì lòng thương yêu của Đức Đại Từ Phụ và Đại Từ Mẫu cũng rộng lớn vô biên, mà trí phàm không hạn định được. Thu hẹp lại trong cảnh giới chúng ta đang ở, chỉ là một mảnh cát trong sa mạc. Nơi nào có sự quá tranh của vạn vật hữu hình thì sự thương yêu của Đức Chí Tôn tới đó. Chúng ta cũng là một thực thể, một sự sống hữu hình, hữu linh, thì lẽ đương nhiên chúng ta đã thụ hưởng một di sản thương yêu của tạo hóa. Đã là vật hữu linh trong trời đất, con người cũng phải đồng tánh cùng trời đất, phải nuôi dưỡng tánh thương yêu mới hòa đồng cùng trời đất. Nghịch lại với tánh thương yêu là nghịch với cơ sanh hóa, là tự diệt. Vì vậy trong thánh ngôn Đức Chí Tôn có dạy: các con là cơ thể của sự thương yêu, mà các con không hiểu sự thương yêu là gì. Sự thương yêu là diền bảo sanh của cả càn khôn thế giới. Có thương yêu nhân loại mới hòa bình, càn khôn mới an tịnh. Đặng an tịnh mới không phù nghịch lẫn nhau, mới giữ bền cơ sanh hóa. Còn nghịch với cơ sanh hóa là quỷ dương. Đến đây đã hết phần dẫn dạy về lời chỉ giáo của Đức Hộ Pháp. Thương luyện kỹ đậm vào con đường thứ ba đại đạo,